idam me yatinam hotu sukita huntu nyatayo idam me yatinam hotu sukita huntu nyatayo idam me punyam asuvakaya vaham hotu idam me punyam nibbanassa paccayo hotu mamam punyam pagam sabba sattanam dhima sadhu sadhu sadhu.